Cá tính miền Nam. Lời nói đầu. Tập sách này viết ra từ trước năm 1975 không lâu. Riêng về nhan đề cá tính miền Nam, tôi và vài bạn thấy như chưa ổn. Đáng lý ra phải gọi phong cách, nét đặc trưng hoặc gì gì đó, nhưng rồi đành chọn hai tiếng cá tính. Điều quan trọng là quyển sách nói được những điều gì. Đến nay xem lại, thấy những nét lớn vẫn còn đúng. Mặc dầu sự việc đã thay đổi, thí dụ như ngày nay người làm vườn đã thay đổi giống cây ăn trái, dùng sáng cỡ nhỏ để đào đất phù sa đưa lên bờ cù lao. Cây phản ít thấy đã cày máy, lúa xạ, không phải lom khom cấy vất vả như trước. Đáng lưu ý chăng là nét tồn tại về tín ngưỡng nhân gian của người vùng biên giới An Giang và nét đặc trưng của kẻ sĩ thời xưa. Sống sát quần chúng, có tính quần chúng thì hợp với nơi đã mặc nhiên theo kinh tế thị trường từ khi mở nước. Giả lại ta nhớ miền Nam là đồng bằng với sông rạch và biển, văn minh sông nước là chủ yếu, lại còn tiếp cận sớm và trực tiếp với các nước mà nay ta gọi là khối ASEAN. Tác động của tư bản Tây Phương đã có ngay từ buổi đầu. Lòng yêu nước, yêu quê hương được thể hiện rõ nét. Mẫu số chung của cả nước vẫn là vậy. Các tín ngưỡng, thậm chí các tổ chức hội kín vẫn là nhằm đánh đổ thực dân. Miền Nam bị thực dân xâm chiếm 25 năm, xem như một thế hệ trước miền Bắc, miền Trung, sông Cửu Long, sông Đồng Nai, khác với sông Hương, sông Hồng về địa lý. Cách khai thác mặc nhiên là khác. Ở đâu dân ta cũng sản xuất, xây dựng gia đình, cần cù, chịu sự áp bức của thực dân, phong kiến, nhưng mức độ khác nhau. Riêng tôi, nay thấy ngậm ngùi khi đọc lại những trang viết công phu về đạo Tứ Ân ở Bảy Núi An Giang. Hồi chiến tranh biên giới Tây Nam vừa bùng nổ, gần như 70% đồng bào ở đây bị thảm sát. Xã Ba Chúc Anh Hùng, nay còn đài tưởng niệm, còn nơi trưng bày tội ác của Khmer Đỏ, là nơi mà đồng bào nên cố gắng đến tham quan, tuy xa xôi. Tư liệu trích dẫn ở đây phần lớn chưa ai đọc và phát hiện, tạm dẫn chứng để làm cơ sở, ngõ hầu các bạn trẻ nghiên cứu kỹ hơn. Tái bản cá tính miền Nam, đợt kỷ niệm 300 năm lịch sử mở đất của Sài Gòn Nam Bộ, cũng nhằm khẳng định cái riêng, sự đa dạng phong phú được bắt nguồn từ cái chung cội nguồn của tính cách con người Việt Nam cao quý, được thử thách trong tiến trình lịch sử 4.000 năm dựng và giữ nước của dân tộc. Đồng bằng sông Cửu Long và miền Hậu Giang với nếp sống cực khổ nhưng nhàn rỗi. So với Bắc và Trung phần thì Nam phần là nơi dễ sinh sống, đất rộng người thưa, người dân thảnh thơi vừa làm vừa chơi cũng đủ ăn. Chúng ta thử nhìn kỹ hơn để tìm hiểu nhờ đâu có sự thảnh thơi ấy. Sông Cửu Long chảy dài từ Tây Tạng xuống Nam Hải, nay ta gọi là Biển Đông, BTV, mỗi năm một mùa lục, gọi là mùa nước lên, mùa nước nổi. Hai bên bờ sông tuyệt nhiên không có bờ đê. Từ hồi Vương quốc Phù Nam đến Vương quốc Chân Lạp vẫn thế. Đất rộng người thưa, không đủ nhân công. Giả lại vào mùa nước lục, hãy còn nhiều dòng đất cao ráo không bị ngập, đủ chỗ cho dân cư ngụ. Phù sa tràn vào ruộng, làm cho đất thêm màu mỡ. Cá tôm cũng theo nước mà vào rạch, xuống đìa, hoặc vào mấy khu rừng cầm thủy, thường là rừng tràm, tha hồ xanh sôi nảy nở. Không có đê thì cứ canh tác theo thời tiết, và phỏng đoán mực nước tối đa vào mùa nước nổi, có xê dịch dài tấc cũng không đủ gây tai hại đói kém. Ngày đêm khỏi phải làm công tác đắp đê hoặc gìn giữ đê cho khỏi vỡ, như trường hợp ở Bắc phần. Mực nước lục đôi khi thay đổi, gây thiệt hại, nhưng chỉ là từng địa phương nhỏ. Rủi như mùa màng bị tiêu hủy, thì dân ở địa phương nhỏ này có thể tìm lúa ăn do các vùng phụ cận cung cấp. Nạn lụt gây cảnh chết chóc hàng trăm người, dường như mỗi thế kỷ chỉ xảy ra một đôi lần mà thôi. Bão tố ở Nam phần tuy có nhưng quá nhẹ so với miền Trung. Đại khái khi cần nhắc lại những thiên tai hạn hán, đồng bào ở Nam phần chỉ biết dẫn chứng trận bão lụt năm Giáp Thìn

Đáng chú ý là phía bên kia cái bè còn dùng chở lách cái mương lừng danh rạch Sa Đéc ở Hữu Ngạn Tiền Giang cũng được ưu đãi. Phù sa trôi vào rạch, vào mương giường, vào ao. Khi nước ròng, trên cầu ao hiện ra một lớp bùn non gọi là đất mỡ gà, màu giống như mỡ gà, dày đến mức hễ vô ý bước xuống là có thể trượt té. Người làm giường mốc đất dưới mương 2 năm một lần, bằng không thì mương cạn. Ruộng giường tốt, rau cải cũng tốt, cá tôm dư ăn trong gia đình, quanh năm nước ngọt, mùa nước nổi nhà không bị ngập. Muốn đi xóm hoặc chở chuyên hàng hóa thì dùng đường thủy. Ngoài quê lợi ruộng còn quê lợi giường. Quãng đường từ Sầm Giang, Mỹ Đức Tây, Cái Cối, Trà Lọt, An Hữu đến bến đò Mỹ Thuận, xoài mận xum xuê hai bên bờ rạch, giường tược xanh với một đôi mẫu đất là dư sống. Bến đò Mỹ Thuận phơi bày tất cả tặng phẩm của sông Cửu Long, nào trái ngon, cơm trắng, tôm, ổi, mứt chuối. Nhờ khả năng thích ứng với hoàn cảnh và biết tổng kết kinh nghiệm về trồng tỉa ngay ở những vùng hẻo lánh bất lợi, nên nếp sống con người lần hồi trở nên thuần thục. Nhà cửa chú trọng vào cách bố trí những bộ dáng để nghỉ ngơi trong mùa nực. Về trồng tỉa, tuyển chọn loại cây thích hợp với chất đất ở địa phương để rồi trở thành sản phẩm độc đáo. Cam cái bè, chôm chôm cái mơn, vú sữa lò rèn Vĩnh Kim, quýt Sa Đéc, quýt và cam ở Bình Thủy, Phong Điền, Cần Thơ. Về thức ăn, chọn những món cây nhà lá vườn, tuy là tầm thường, nhưng nếu ăn đúng lúc thì quả là phong lưu. Trồng bầu vào tháng 9 âm lịch, để rồi khi trái vừa lớn là tới lúc có cá trê, nấu cá trê canh bầu. Dùng ruộng sạ, gạo không ngon, nhưng gạo lúa sạ vừa mới gặt nấu cháo trắng, ăn với khô cá lóc thì hương vị khó quên được. Nắng hạn, rủ vài người bạn ra giữa đồng, đem theo cái hộp quẹt, một gói muối hộp, vài trái ớt, rồi đến dũng nước khô cạn nào đó mà bắt cá lóc, thứ to con, đất gốc rạ và rơm mà nướng trui, chấm muối ớt, nhai thêm vài ngọn lá nghệ bên ao. Lương, rùa, ếch, rắn được chế biến thành ra nhiều thức ăn ngon. Mùa nắng ăn canh chua vừa khỏe vừa đỡ khát, hoặc là khổ qua hầm thịt, bí rợ hầm nước dừa, ăn với mắm chưng vào buổi trưa. Dưới cơn mưa lất phất khi cái lúa gần rồi cong, mắm sống ăn với gừng non, măng tre mạnh tông hầm thịt là cao lương mỹ vị. Ngoài cây tùng trồng làm cảnh hoặc cây tre để nhắc nhở tiết tháo của bậc trượng phu, ngày Tết có mai vàng, đất xấu tốt đều trồng được. Cây mai chiếu thủy còn gọi là mai quằn, cây cần thăng, cây kim quýt, thậm chí tới cây gừa được chọn lựa vì lá đẹp, dốc dáng xinh. Rước thợ bắt về để chạm trổ nhà cửa là phong lưu tột bực. Thợ ở luôn tại nhà, làm lai rai hết công chuyện này qua công chuyện kia. Chủ nhà nuôi cơm đôi ba năm, lại còn thói ganh đua mua sắm đồ sành đồ sứ, chơi đồ xưa hoặc thi tài tuyển chọn giống gà nòi, cá thia thia. Đào mương lên liếp. Trên khoảng đất khá rộng, muốn cho gốc cây không ngập nước và rễ được thấm nhuần mãn năm, muốn đón nhận và dự trữ phù sa để làm thứ phân bón thiên nhiên khỏi tốn tiền, thì cách hay nhất là đào mương lên liếp. Liếp còn gọi là bờ. Đất trên liếp phải cho cao để khỏi ngập lụt vào mùa mưa hoặc mùa nước nổi hàng năm. Nhiều bờ nằm song song, giữa hai bờ là mương. Theo kỹ thuật lập vườn đến nay hễ còn áp dụng, bề ngang mỗi bờ, thí dụ như để trồng quýt thường là 4 mét, bề dài tối đa là 40 mét, hình chữ nhật. Mương ở bên cạnh giữa hai bờ rộng từ 1 mét rưỡi đến 2 mét, sâu chừng 1 mét rưỡi. Mấy mương này ăn thông nhau ở đầu bờ và cuối bờ. Nhờ vậy mà khi nước ngoài sông ngoài rạch dâng lên, nước trong mương cũng lên cao. Nước trong mương vì chảy quanh co nên để lại đất phù sa rồi đứng lại,